Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 4, Hoàng Cân Lực Sĩ. Converter, Đá Kê Rô Tần Vân nhìn trước mắt bốn vị này sau khi ngồi xuống, mặc dù lẫn nhau khách khí, nhưng cũng ẩn ẩn có tranh phong chi ý. Tần Vân đạo hữu, trước người cũng đã có nói công bằng tranh bảo. Nam tử phong độ nhẹ nhàng kia mở miệng nói, Bạch đạo hữu cứ việc yên tâm. Tần Vân mỉm cười, chư vị đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu rồi. Bắt đầu đi, Tần Vân đạo hữu có điều kiện gì cứ việc nói. Ở đây từng cái đều trịnh trọng vạn phần, bọn hắn đều gánh vác thế lực sau lưng chờ mong. Tần Vân từ bên hông cầm xuống túi càn khôn, đem miệng túi kéo rất lớn, lập tức to lớn thanh đồng đan lô bay ra. Tần Vân đưa tay bắt lấy trong đó một chân, đem cao khoảng một trượng to lớn thanh đồng đan lô cứ như vậy tùy ý nâng. Liếc nhìn chung quanh bốn người, chư vị, cái này siêu phẩm pháp bảo kim đan lô là ở nơi này. Bốn người này từng cái ngưng thần nhìn lại, kim đan lô mới nhìn rất phổ thông, có thể càng xem càng là cảm thấy huyền diệu vô song. Uy năng hoàn toàn giấu bên trong, bảo bối tốt, không hổ là siêu phẩm pháp bảo. Từng cái nóng mắt, bực này đan lô, vậy cũng là tiên nhân mới có thể sử dụng đó ha. Mới có thể luyện ra nhất đẳng đan dược. Tần Vân lập tức đem một tay nâng kim đan lô một thanh nhét vào túi càn khôn. Lại đem túi càn khôn thắt ở bên hông. Mới mở miệng nói, tốt, nếu mở qua, vậy ta liền trực tiếp nói. Điều kiện của ta bốn vị cũng biết. Một là có thể phối hợp cửu thiên tinh hà đại trận trận pháp. Trận pháp yêu cầu không cao, giá trị không cao hơn một kiện nhất phẩm pháp bảo. Hai là hoàng cân lực sĩ đóng giữ ta Tần gia trăm năm. Không có hoàng cân lực sĩ, tương tự lực lượng đóng giữ ta Tần gia trăm năm cũng có thể. Còn lại các vị thì tùy ý chuẩn bị. Chuẩn bị xong điều kiện, viết tại trên trang giấy. Tần Vân mỉm cười nói, đến lúc đó ta xem xét bốn vị điều kiện, từ đó tuyển ra tốt nhất, viết tại trên trang giấy. Bốn vị này giật mình, vốn cho là muốn lẫn nhau ra giá đâu, viết xong sau cũng không thể hối cải. Bốn phần trang giấy, ai điều kiện tốt nhất thích hợp nhất ta, siêu phẩm pháp bảo kim đan lô liền cho ai. Tần Vân nói, đương nhiên nếu là điều kiện đều không đủ, ta cũng có thể cũng không cho. Ta cho chư vị chén trà nhỏ thời gian. Đủ chứ? Đủ rồi. Ở đây bốn vị đều lập tức bắt đầu chuẩn bị. Mỗi một cái đều là lật tay xuất ra một quyển sách. Thi triển pháp thuật ngăn cách người khác dò xét. Liền bắt đầu tại trên quyển trục từng cái ghi chép lại nhà mình có thể cho điều kiện. Thật ác độc Tần Vân. Chỉ cấp một cơ hội. Viết xong cũng không thể đổi ý, ta cũng chỉ có thể đem triều đình có thể cho tất cả điều kiện đều viết lên. Đương triều thất hoàng, thúc nhìn xem quyển trục, một bên ghi chép đã sớm định điều kiện tốt, một bên cũng xuất ra đưa tin bảo vật liên hệ triều đình. Nhìn triều đình có nguyện ý hay không cho ra càng hơn kiện. Triều đình, Linh Bảo Sơn, Hỗn Nguyên Tông, Thần Tiêu Môn đều là như vậy. Một bên viết lên tất cả điều kiện, một bên cũng liên hệ tầng cao hơn. Tần Vân thì từ từ uống trà, yên lặng chờ đợi. Triều đình thất hoàng thúc là trước hết nhất dừng lại, triệt hồi pháp thuật, quyển trục cũng cuốn lại. Rất nhanh, Hỗn Nguyên Tông Cương Phù trưởng lão cũng dừng lại, triệt hồi pháp thuật, nhếch miệng cười nhìn xem Tần Vân. Cái này Cương Phù trưởng lão là ở đây xấu xí nhất một vị. Mặt mũi tràn đầy giống như cương châm sợi dâu. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Linh Bảo Sơn Bạch đạo hữu cùng Thần Tiêu Môn Trương đạo hữu gần như đồng thời dừng lại triệt hồi pháp thuật. Xem ra bốn vị đều viết xong. Tần Vân mỉm cười. Bốn vị này chú ý bên dưới người bên ngoài. Cũng đều gật đầu. Còn xin chư vị đem quyển trục đều cho ta. Tần Vân nói ra, ở đây bốn vị hay là rất trịnh trọng đem riêng phần mình quyển trục đưa lên. Tần Vân sau khi nhận lấy vung tay lên, hô, bốn cái quyển trục đồng thời tại trước mặt triển khai. Tần Vân xem xét tỉ mỉ lấy, bất quá cũng có pháp thuật che lấp, không để cho người bên ngoài nhìn thấy, đơn thuần bảo vật nhiều, triều đình cho nhiều nhất a. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá Thần Tiêu Môn hoàn toàn chính xác tình thế bắt buộc. Bảo vật nhiều có thể xếp hạng thứ hai. Ở đây bốn vị đều nhìn Tần Vân, cũng muốn nhìn bốn quyển trục lơ lửng kia. Có thể Tần Vân ngăn cách bọn hắn dò xét, trong lúc nhất thời từng tái trong lòng gãi ngứa ngứa giống như. Thần Tiêu Môn Trương Khánh Du giờ phút này cũng khẩn trương đứng lên. Có y thị cùng tiêu quan hệ tại, Tần Vân hẳn là bất công ta Thần Tiêu Môn. Ta Thần Tiêu Môn cho điều kiện cũng là cực cao. Chỉ là không biết, cái này Tần Vân cuối cùng sẽ chọn ai. Dù sao trước đó, Tần Vân cho tới bây giờ không đã cho một cái tin chính xác. Mặt khác ba vị đồng dạng khẩn trương. Hô, bốn cái quyển trục đều cuốn lại, rơi vào trên bàn đá. Tần Vân nhìn về phía bốn vị, cười nói, bốn vị cho điều kiện ta đều nhìn, đều rất tốt, bất quá siêu phẩm pháp bảo kim đan lô bán cho ai. Ta cũng có quyết định, cho ai, bốn vị này đều nín thở. Cái này kim đan lô, liền trở về Thần Tiêu Môn. Tần Vân mỉm cười nói, Thần Tiêu Môn vị kia nam tử tóc đỏ, Trương Khánh Du, lập tức đại hỉ. Có thể ba người khác đều rất thất vọng. Tần Đạo Hữu, Thất Hoàng Thúc nhịn không được nói, trước ngươi nói công bằng tranh bảo, nhưng bây giờ lại trực tiếp cho Thần Tiêu Môn. Chúng ta cũng biết ngươi cùng Thần Tiêu Môn quan hệ. Nếu là ngay từ đầu ngươi liền trực tiếp bán cho Thần Tiêu Môn thì thôi. Có thể nếu đem chúng ta mặt khác ba bên mời đến, nói công bằng tranh bảo, liền nên công bằng. Ta cũng không tin, Thần Tiêu Môn cho ra điều kiện, so ta triều đình càng tốt hơn. Linh Bảo Sơn, Hỗn Nguyên Tông hai vị cũng nhìn xem Tần Vân. Tần Vân minh bạch, đến làm cho đối phương thua tâm phục, nếu không sẽ chỉ làm đối phương bất mãn. Thần Tiêu Môn điều kiện, có thể cho ba vị nhìn, có thể ba vị phải giữ bí mật, dù sao hiện tại để mắt tới ta đại yêu ma chỉ sợ không ít. Tần Vân nói ra, đây là tự nhiên, chúng ta chắc chắn giữ bí mật. Thất Hoàng Thúc các loại ba vị lập tức đáp ứng. Kỳ thật Tần Vân cũng không thèm để ý. Dù sao bất kể có hay không giữ bí mật, chính mình đạt được so sánh, siêu phẩm pháp bảo kim đan lô, bảo vật. Đây cũng là sự thật. Tần Vân cầm lấy Thần Tiêu Môn phần quyển trục kia, trực tiếp quăng ra. Quyển trục trực tiếp lơ lửng giữa trời. Dương gia, Thất Hoàng Thúc bọn hắn đều nhìn kỹ lại. Luận trận pháp, Thần Tiêu Môn nguyện ý xây lại Thiên Hà Du Long trận, Tinh Hải đại trận. Đến phụ trợ Cửu Thiên Tinh Hà đại trận, Tần Vân mở miệng nói, hơn nữa còn là y tiền bối tự mình bố trí. Tam đại trận pháp này phối hợp lại, coi là thật hoàn mỹ. Có thể không hoàn mỹ à? Cửu Thiên Tinh Hà đại trận vốn là y thị lão tổ sáng tạo, y thị lão tổ lại tìm hai cái trận pháp đến phối hợp, lại là tự mình bố trí, tự nhiên là thích hợp nhất. Về phần Hoàng Cân Lực Sĩ, chỉ có Linh Bảo Sơn cùng Thần Tiêu Môn mới có. Tần Vân tiếp tục nói, mà Linh Bảo Sơn mặc kệ là cho trận pháp hay là bảo vật đều không kịp Thần Tiêu Môn. Luận bảo vật, triều đình ngược lại là so Thần Tiêu Môn hơi nhiều. Có thể đến một lần trận pháp phối hợp yếu chút, thứ hai thần ma vệ đóng giữ, cuối cùng không kịp Hoàng Cân Lực Sĩ. Lại bảo vật cũng nhiều có hạn, nếu là nhiều hơn rất nhiều, có lẽ ta cũng sẽ tâm động. Có thể vẻn vẹn nhiều hơn một chút, ta vẫn là tình nguyện tuyển tốt hơn trận pháp cùng Hoàng Cân Lực Sĩ. Cho nên cuối cùng lựa chọn Thần Tiêu Môn. Tần Vân giải thích nói. Thất Hoàng Thúc bọn hắn từng cái nhìn đều không lời nào để nói. Người thần Tiêu Môn cũng có Hoàng Cân Lực Sĩ. Linh Bảo Sơn Bạch Đạo Hữu nhịn không được nói, nhà ta Trương Tổ Sư luyện chế mà thành. Nam tử tóc đỏ cười ha hả nói, Trương Tổ Sư quả thật lợi hại, có thể tham ngộ ra luyện chế Hoàng Cân Lực Sĩ chi pháp. Hỗn Nguyên Tông vị kia Cương Phù Trưởng lão cảm khái nói, trận pháp này cần cùng Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận chỗ phối hợp. Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận chính là y tiền bối sáng tạo. Tự nhiên thần Tiêu Môn chiếm ưu. Thất Hoàng Thúc có chút bất mãn. Tần Vân đạo hữu, người thế nhưng là ngay từ đầu liền bất công thần Tiêu Môn. Tần Vân lắc đầu, Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận chính là y tiền bối tặng cùng ta. Mà lại phối hợp Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận cũng là trước đó đã nói xong. Triều đình nếu như tại trong điều kiện, cũng định ra nhiều đưa ta một tòa lợi hại đại trận. Ta chỉ sợ cũng phải lựa chọn triều đình. Thất Hoàng Thúc lắc đầu thở dài. Không nói quá nhiều, dù sao bảo vật cũng chỉ là hơi bao nhiêu hứa. Trận pháp cùng Hoàng Cân Lực Sĩ phương diện cũng không sánh nổi thần Tiêu Môn. Thua cũng không lời nói, mà lại triều đình sớm phân phó. Lần này mặc dù đến tranh đoạt siêu phẩm pháp bảo Kim Đan Lô, nhưng cũng phải giữ gìn tốt cùng Tần Vân quan hệ. Cái này Tần Vân thực lực phi phàm, tiềm lực kinh người, nếu là có thể vượt qua yêu ma chi kiếp, tương lai trở thành có một vị nhập đạo kiếm tiên, cũng chưa hẳn không có khả năng. Đến lúc đó triều đình phải có cầu ở vị này kiếm tiên. Triều đình vốn là muốn thu các phương lực lượng cho mình dùng. Tranh bảo kết thúc, cuối cùng hoa rơi thần Tiêu Môn. Thần Tiêu Môn tự nhiên đại hỉ, cũng phái nguyên thần tiên nhân tự mình đưa bảo vật đến Tuần Thiên Minh. Đây là ta Trương gia tam tổ, cũng là ta thần Tiêu Môn Thông Diệu trưởng lão. Trương Khánh Du giới thiệu nói, Thông Diệu tiền bối, trưởng lão, chấm ngoặc kép. Tần Vân cùng Y Tiêu đều hành lễ, nghe y đại ca nói chuyện của hai người các ngươi. Thông Diệu đạo nhân nho nhã vô cùng, cười nói, tu hành lộ có thể được một đạo lữ, chính là chuyện may mắn. Chuyện may mắn, nói hắn từ bên hông cầm xuống một túi càn khôn đưa cho Tần Vân. Đây là đáp ứng đưa cho ngươi bảo vật, tất cả đều ở bên trong, ngươi có thể nhìn một chút. Tần Vân sau khi nhận lấy mở ra cảm ứng, liền gật đầu thu lại. Hoàng Cân Lực Sĩ ở đâu? Thông Diệu trưởng lão mở miệng nói. Hô, vô hình sương mù cấp tốc ngưng tụ. Ngưng tụ là một vị mặc ngân giáp cao khoảng một trượng khôi ngô thần tướng. Hắn mặt trắng không râu, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Tần Vân nhìn thấy cái này Hoàng Cân Lực Sĩ không khỏi nhãn tình sáng lên. Đối phương tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đó là thân thể uy thế cường đại. Đây cũng là Tần Vân. Thông Diệu trưởng lão chỉ nói với Tần Vân, thuộc hạ bái kiến Tần Vân đại nhân. Cái này Hoàng Cân Lực Sĩ lúc này chắp tay cung kính nói, thuộc hạ phụng chủ nhân chi mệnh đến đây nghe Tần Vân đại nhân điều khiển. Trong vòng trăm năm hoàn toàn nghe theo Tần Vân đại nhân chi mệnh. Kỳ đầy, thuộc hạ liền hồi hồi thần Tiêu Môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.